Thái hư kiếm ý, chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi công phòng buổi tối kết thúc, Tần Thời liền mở đoàn chiến trường. Sau khi lao tâm lao lực đánh xong cửu cung, bang hội thế mà lại mở thêm một đoàn. Nguyên nhân là hôm nay nhiều người trên mạng cần vào đoàn chiến trường bang hội để lấy thủ thắng. Chỉ là, đoàn 1 mở xong, số còn lại không đủ để mở đoàn 2. Chấm, Đồng Minh, Lục Minh Tuyết, em có thể vào ức Bắp Tú. Gần một tuần nay Tống Tu Văn cũng không quan tâm Tống Muội ra sao. Dù sao Tống Muội đem ức mũ độc quăng cho cậu còn mình Tiêu Dao. Thuận tiện cũng đem số điện thoại cố định chuyển thành của cậu. Rất có xu thế buông tay triệt để. Số lần lên ức Loli cái của Tống Muội không nhiều. Ức Minh Giáo trở thành ức chơi chính của nhỏ gần đây. Tất nhiên, Tú Tú cũng không có bỏ quên. Chiến trường đoàn 2 đang cần bắp. Tống Muội rất nhanh đã đổi về ức Tú Tú của mình. Tống Tu Văn sờ sờ cằm. Đột nhiên nhớ tới lần trước em trai Tần Thời là Lục Phi Tình cùng nhỏ cắm cờ. Tần Thời dậy nhỏ sau khi tàng hình thì lóc cao. Không biết sau chuyện này xảy ra cái gì vì vậy. Cậu lặng lẽ mật Tống Muội. Bạn nói nhỏ. Kính Nhiêu Tuyết, lần trước em cùng Lục Phi Tình cắm cờ sau đó lóc cao y có phản ứng gì? Kính Nhiêu Tuyết, nói nhỏ, QAQ, Kính Nhiêu Tuyết, nói nhỏ, anh biết không, ổng phát rồ đuổi theo em đánh suốt mười mấy cái bản đồ. Em đi tới đâu ổng chém em tới đó. Kính Nhiêu Tuyết, nói nhỏ, em đổi Tú Tú ổng đánh không chết em, cho nên ổng đổi cái bang qua dồn em. Bạn nói nhỏ với. Kính Nhiêu Tuyết, nói nhỏ, em cố ý lột đồ ra đứng ở chủ thành cho ổng đánh chết vài lần. Cho nên bây giờ ổng đi vô tù ngồi rồi. Mua ha ha ha, bạn nói nhỏ với, Kính Nhiêu Tuyết, quả nhiên, thỏ mà nóng lên cũng cắn người. Đừng nhìn cậu bình thường đánh giá nhỏ em ngớ ngẩn. Lúc chân chính khôn khéo cũng là một đứa nhanh trí. Tiễn Lục Phi Tình vào ngục ngồi xổm gì đó. Cậu mới không nói mình nhìn cũng có chút hả hê. Kính Nhiêu Tuyết, nói nhỏ, bây giờ ổng dạy em chơi Minh Giáo. Lúc không vui liền cừu sát em. Kính Nhiêu Tuyết, nói nhỏ, em rất cơ trí tàng hình lóc cao. Bạn nói nhỏ với, Kính Nhiêu Tuyết, nhớ kỹ lần sau vào ức ngũ độc dạy cậu ta làm mèo. Kính Nhiêu Tuyết, nói nhỏ, Kính Nhiêu Tuyết, nói nhỏ, em biết rồi, lần sau nhất định dạy ổng làm mèo. Bởi vì băng tú PVP rớt giá, hiện tại JJC đã hiếm thấy băng tú. Tống Muội tuy rằng có mua vài món trang bị PVP băng tú. Thế nhưng so với độc kinh, Tống Tu Văn nghĩ băng tú đã trở thành chức nghiệp bán manh rồi. Muốn đánh Minh Giáo, làm một độc kinh là tiện lợi nhất. Tống Tu Văn không biết, những lời này của cậu đã được Tống Muội tiếp thu. Từ đó về sau. Tống Muội thành người kế thừa các sư huynh sư tỷ một đời nữ hiệp trên con đường khi sư diệt tổ. Tống Tu Văn cùng Tống Muội nói nhảm xong, Tần Thời lại gọi cậu trên YY, hỏi cậu có đó không? Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, chuyện chi? Tần Thời hỏi cậu có muốn đi chiến trường không? Nói thiếu bác, Đồng Minh, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, chờ chút, em đi đổi ơ, cũng không phải độc loli nên nhìn sao cũng không thích. Tống Tu Văn thở dài một hơi. Sao lúc đó em gái cậu lại nhìn chúng đại nữ vậy? Trang phục đại nữ nhìn không đẹp chút nào. Đổi ức rồi vào đoàn. Chuyển độc bắp, trang bị độc bắp còn là tốt nghiệp phiên bản trước. Số uy danh còn dư cậu đều mua trang sức độc kinh. Đem so với Thái Thượng Gia Gia, cậu vẫn không cam lòng làm cô bắp nhỏ thỉnh thoảng ăn không ngồi rồi. Đồng Minh, Mộng Thanh Giao, đệ tử, hai chữ này vừa xuất hiện, Tống Tu Văn cũng không để ý, Mộng Thanh Giao là ai cậu đã sớm quên. Đồng Minh, Mộng Thanh Giao, ức ngũ độc này là của cô. Đồng Minh, Mộng Thanh Giao, Phong Mộc Vãn Tình, bang hội có thói quen là xếp hàng chiến trường ở Dương Châu ăn tiệc. Tống Tu Văn đến cổng chiến trường, chỉ Vãn Tình đã ở đó. Cô ta cứ tùy tiện nhìn trang bị Tống Tu Văn, cũng thấy được thần binh chói mù mắt người. Đồng Minh, gà nhỏ hầm trà nấm, Dương Tuyết có 6 cây thần binh đó. Đồng Minh, Mộng Thanh Giao, Đồng Minh, Khúc Vân, Đồng Minh, Kính Nhiêu Nguyệt, Đồng Minh, Phi Tuyết Đạp Ca, Tuyết Đại Gia, Đồng Minh, Tần Thời Minh Nguyệt, Phu Nhân Đại Gia, Ha Ha, Đồng Minh, Thanh Dực Bức Phương, Bang Chủ Phu Nhân Đại Gia ngài còn thiếu trang sức lưng, trang sức eo, trang sức ngực, trang sức chân không? Đồng Minh, Khúc Vân, Bang Chủ Phu Nhân Đại Gia ngài còn thiếu trang sức lưng, trang sức eo, trang sức ngực, trang sức chân không? Đồng Minh, Gà Con Hầm Trà Nấm, Bang Chủ Phu Nhân Đại Gia ngài còn thiếu trang sức lưng, trang sức eo, trang sức ngực, trang sức chân không? Đồng Minh, Túy Vãn Hồng Trần Ý, Bang Chủ Phu Nhân Đại Gia ngài còn thiếu trang sức lưng, trang sức eo, trang sức ngực, trang sức chân không? Đồng Minh, Tần Thời Minh Nguyệt, lăn hết qua một bên cho ta. Điều dân chán sống dám đùa giỡn Bang Chủ Phu Nhân à, Đồng Minh. Lục Phi Tình, ai cho mấy người cái gan dám đùa giỡn chị dâu anh? Đưa cổ ra đây, Tống Tu Văn giờ khóc giờ cười. Đùa giỡn thì đùa giỡn, thế nhưng cậu cũng đã quen. Một đám trong bang lúc rảnh rỗi sẽ chạy ra phục chế hàng loạt như vậy. Một đống loại trang sức, cũng may cậu đã biết mấy thứ như trang sức chân, trang sức ngực không tồn tại. Tần Thời Minh Nguyệt, nói nhỏ. Phu nhân em thật sự có 6 cây thần binh. Bạn nói nhỏ với Tần Thời Minh Nguyệt, Mẫn Mẫn làm, tổng cộng 9 cây. Tần Thời Minh Nguyệt, nói nhỏ. Tần Thời Minh Nguyệt, nói nhỏ. Sao nhỏ làm nhiều như vậy? Bạn nói nhỏ với Tần Thời Minh Nguyệt, Toái Hồn, Bích Lạc, Hồng Nhạn. Tần Thời Minh Nguyệt, nói nhỏ. Mẫn Mẫn thật điên cuồng. Bạn nói nhỏ với Tần Thời Minh Nguyệt, không chỉ vậy, nếu em không ngăn nó, sợ rằng bây giờ cả Hỏa Long nhỏ cũng làm rồi. Tần Thời Minh Nguyệt, nói nhỏ, đơn thuần làm chơi cho vui. Bạn nói nhỏ với Tần Thời Minh Nguyệt, không, nội công 2 của nó là vạn hoa, nội công 3 là thiên sách, có thể tùy thời biến thành hoa tỷ quân nương. Tần Thời Minh Nguyệt, nói nhỏ, anh có thể nói một câu nó phung phí không? Bạn nói nhỏ với Tần Thời Minh Nguyệt, có thể, bất quá lại nói, Tống muội có phí thì cũng chỉ phí ở 2 ấp này. Từ nhỏ bọn họ ở nhà không biết dùng tiền. Ba mẹ cho tiền tiêu vặt cũng đều bỏ tiết kiệm. Sau khi lớn lên quần áo cũng là mẫu thân đại nhân mua cho nhỏ. Mua gì mặc đó, tuyệt không ý kiến, đồ trang điểm mỹ phẩm căn bản cũng không cần nhỏ mua. Mama thường đi nước ngoài, sẽ mang một bao lớn chứa mỹ phẩm về. Ngoài trừ cho nữ còn có cho nam. Cậu hiện mỗi ngày dùng kem dưỡng da đều là mama cho. Mặt khác, bây giờ Tống muội vẽ minh họa cho tạp chí, mỗi tháng đều có tiền thưởng, đem cả tiền tiêu vặt lúc trước tiết kiếm được, kho tiền của nhỏ cũng đủ chi cho 2 ức này, nhưng đúng là vẫn cảm thấy chi quá nhiều, nhìn mà đau lòng nha. Tần Thời Minh Nguyệt nói nhỏ, phu nhân em có phung phí thế không? Ha ha, bạn nói nhỏ với Tần Thời Minh Nguyệt, nếu như em phung phí anh tính thế nào? Tần Thời Minh Nguyệt, nói nhỏ, anh sẽ dâng thẻ lương cho em. Tay Tống Tu Văn đang chuẩn bị gõ chữ liền cứng đờ. Một luồng khí nóng không báo trước bò lên mặt, mấy lời nịnh ngọt này có cần mở mồm thuận tiện thế không? Hơn nữa Tống Tu Văn cũng phát hiện, Tần Thời trong trò chơi cùng Tần Thời trong hiện thực là 2 loại tính cách. Không đúng. Cũng không thể nói là 2 tính cách, chỉ là Tần Thời vào trò chơi độ dày da mặt sẽ tăng gấp đôi. Nếu thả ra hiện thực, chỉ sợ khuôn mặt kia cũng đã đỏ bừng. Bạn nói nhỏ với Tần Thời Minh Nguyệt, Tần Thời Minh Nguyệt, nói nhỏ, đúng rồi, sáng mai có rảnh cùng nhau đi ăn đi. Ha ha, bạn nói nhỏ với Tần Thời Minh Nguyệt, anh không thấy em ăn không nổi à? Tần Thời Minh Nguyệt, nói nhỏ. Phải đó, Tần Thời Minh Nguyệt, nói nhỏ, bữa trưa cùng bữa tối anh chỉ ăn có một chút. Bạn nói nhỏ với Tần Thời Minh Nguyệt, đừng có giả ngu, mấy lời này vừa gõ ra, đã thấy thông báo vào chiến trường rồi. Lần này xếp hàng mất khoảng 10 phút, Tống Tu Văn nhìn thời gian, phòng trừng đánh xong trận này cũng đến giờ ngủ, ngày mai còn phải đi làm, không khéo chính là, đối phương cũng là đội oai oai. Hơn nữa còn là đội oai oai mạnh mẽ. Vừa mở trận, 2 bên ngoại trừ người giữ điểm còn lại đều ra giữa. Cái môn phái như Tàng Kiếm Thiên La chính là lợi khí giết người. Tất nhiên ở giữa cần bắp độc, Tống Tu Văn chuyển bắp độc đứng ở phía sau đoàn người kéo máu. Trong đoàn bọn họ tổng cộng có 6 bắp, 3 độc 3 tú, ở giữa 3 bắp độc 1 bắp tú. Bắp tú là dùng khi cần cấp cứu, mà bắp độc thì có đỉnh cùng thiên điệp. Tống Tu Văn lúc kéo thiên điệp đột nhiên nghĩ đến một người chơi ngũ độc từng nói. Trong mắt đội trưởng thiên điệp của ngũ độc là không có CD. Trận này quá mức thảm khốc, Tống Tu Văn liều mạng bắp, bắp đến hết mana, hiến tế cùng đỉnh đều không cứu lại được thận của cậu. Cuối cùng cậu thẳng thắn chịu chết quay về doanh địa. Lúc tần thời chỉ huy chiến trường đặc biệt lãnh tĩnh, mà cái chức chỉ huy chiến trường này, nếu như tâm tình nóng nảy khẳng định không được, Tống Tu Văn thật ra rất thích cùng anh đi chiến trường. Nghe giọng của anh một chút cũng đờ si, chiến trường thắng hiểm chênh lệch khoảng 5 điểm, lúc kết thúc Tống Tu Văn thuận tiện nhìn lượng trị liệu một chút. Nhất thời bị lượng trị liệu của bản thân dọa sợ, 17 triệu, Tống muội xếp thứ 2. Lượng trị liệu của nhỏ vừa vặn 10 triệu, 4 người ở dưới đứng chót chỉ bằng cậu bỏ đi số đầu. Đồng Minh, Khúc Vân, Cái Đệt, Dương Tuyết lượng trị liệu của cưng quá cao, ngay cả số lẻ của cưng mị cũng chưa tới. Đồng Minh, Phi Tuyết Đạp Ca, Bụi Phục Sát Đất Nha, tay mị đều muốn rút gân chỉ được có 8 triệu. Đồng Minh, Kính Nhiêu Tuyết, sư phụ ngài quá mạnh mẽ, quỳ bái. Đồng Minh, Kính Nhiêu Nguyệt, cúa khen quá khen, ha ha, Đồng Minh, Ngân Hạnh Nhi, còn không phải có thần binh mới bắp cao như vậy à, Đồng Minh. Mộng Thanh Giao, ha ha, ha ha, ha em gái mi chứ ha, Tống Tu Văn rất có ấn tượng đối với con nhỏ Ngân Hạnh Nhi này. Là cá mè một lứa với Mộc Thiên Trạch, đều là loại khiến cậu chán ghét. Mộng Thanh Giao, nói nhỏ. Cô vì có thần binh mà đắc ý à, thấy cái tin mật màu tím này. Tống Tu Văn nhíu mày không trả lời. Bạn nói nhỏ với, Mộng Thanh Giao, ý gì, Mộng Thanh Giao, nói nhỏ, ha ha, Mộng Thanh Giao, nói nhỏ, cô cho là có chút tiền làm thần binh, được gọi là nữ thần thì giỏi lắm à, Mộng Thanh Giao. Nói nhỏ, trong trò chơi này thứ không thiếu nhất là người có tiền cùng người chơi cao cấp. Mộng Thanh Giao, nói nhỏ, cô chơi trò chơi người khác cũng chơi trò chơi, đừng có tự cho mình giỏi. Mộng Thanh Giao, nói nhỏ, lời đã nói hết, cô tự thu xếp cho tốt, tốc độ gõ chữ của Trì Vãn Tình quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, Trì Vãn Tình đã gõ ra một đống chữ, chờ cậu trả lời mới phát hiện mình đã bị cô ta quăng vào danh sách chặn. Mộc Thiên Trạch là một con nhỏ xà tinh bệnh không hơn không kém. Trì Vãn Tình lại là sinh vật suốt ngày nghĩ bậy, rời xa xà tinh bệnh cùng sinh vật nghĩ bậy, chân quý sinh mạng, Tống Tu Văn nghĩ một chút, vẫn đi thêm cừu sát Mộng Thanh Giao, vừa bị mắng như thế, trái tim cậu cũng đã lớn hơn rồi, kết quả Mộng Thanh Giao rời mạng, Trì Vãn Tình cũng không log in, qua một lúc lâu, Tống Tu Văn mới gõ vài chữ cho Tần Thời, bạn nói nhỏ với. Tần Thời Minh Nguyệt, Thái Sư Tổ, may mà anh không phải con gái. Cách chương.